sacviet.com xin hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc Chuyện Người Lớn Bán Chưng, tác giả Kinh Bích Lịch, qua các giọng đọc Tí Cô Nương, Superwoman, Bông Hồng Nhỏ, Đời Lẻ Loi và Khổng Tử Cha. Kỹ thuật thu thanh và nhạc đệm do Khổng Tử Cha phụ trách. Trần Thị Mỹ Lệ năm nay được 19 tuổi. Chuyện xảy ra mà suốt đời Lệ nhớ mãi. Chuyện lần đó, cái thỏa Lệ mới tròn 18 tuổi và một buổi xế chiều của ngày nọ, chị Bang chở Lệ trên một chiếc xe Dream mới mua của chị, chạy xuyên qua các con đường đi về phía chợ lớn. Ngồi đằng sau xe, Lệ bấm loạn trong đầu bao ý nghĩ này nọ, cứ tưởng là mình đã sẵn sàng từ mấy ngày trước rồi, nào ngờ vẫn còn run. Chị Bang ơi, sao em lo quá à? Lo gì, em cứ yên tâm. Chị nói em hoài hả? Không sao là không sao. Tới đó người ta biểu sao em làm vậy. Nhưng mà em cũng vẫn còn sợ à. Dù sao em chưa bao giờ làm cái chuyện đó hết á. Rủi bị cái gì à? Em đừng lo. Người chị giới thiệu là một người rất sành điệu, bảo đảm không làm cho em bị hề hấn gì đâu. Em sợ đau lắm. Không đau lắm đâu, giống như bị kiến cắn thôi. Người này đã tiếp xúc với cả mấy chục người như em rồi, em cứ việc yên tâm. Nghe chị Bang nói vậy, Lệ cũng bớt lo phần nào. Nhưng ngẫm nghĩ tới số phận, thấy thật không bằng con gái người ta. Con gái người ta lớn lên có ăn, có học, được đi chơi đây đó, được quen với bạn trai. Còn Lệ, Lệ sinh ra là con gái nhà nghèo, từ nhỏ phải làm cực kiếm tiền. Bây giờ hoàn cảnh đẩy đưa, làm sao đã đẩy Lệ vào con đường này. Thật Lệ cũng không ngờ điều tệ hại lại sắp xảy ra trên mình Lệ. Nếu không phải tại gia đình cần tiền, nếu không phải tại con Lan, con em của Lệ cần đi học, tại người cha rượu chè be bét suốt ngày để cho má mang bệnh, nếu không phải tại này tại nọ, tại tình cờ quen biết chị Bang, thì chắc ngày hôm nay đây Lệ sẽ không vào chợ lớn làm gì để gặp một ông nào đó mà Lệ chưa bao giờ quen biết. Chị Bang à, nghe người ta nói đó, lần đầu tiên đau lắm, chảy máu phải không chị? Em nghe người ta nói vậy đó, em cũng không biết nữa. Lần đầu tiên ai cũng vậy, sẽ bị đau, bị chảy máu, nhưng chút chút thôi. Như chị nói đó, đau giống kiến cắn thôi, đau như nứt tay vậy. Nếu như mà bị kiến cắn thì em đâu có sợ. Đằng này tới nguyên một người đàn ông lận. Mà chị có biết rõ ông ấy sẽ làm gì không? Em còn chưa biết mình phải làm cái gì nữa. Có người nói đàn ông họ sẽ dùng cái đó để em chỉ việc nghe lời ông ấy, biểu sao làm vậy. Nếu em làm đúng như ông ta dạy thì ông ta sẽ cho tiền nhiều hơn số tiền ông hứa nữa. Rồi lỡ em làm không được thì sao? Vậy nè, sao lại làm không được? Em phải tự hứa với lòng mình là làm được thì sẽ làm được. Em phải hứa với chị đó nha. Nếu em làm không xong, chị đâu còn uy tín gì làm mối lái cho ai nữa. Em hứa đi. Rồi em hứa nè. Nhưng mà chị à, em vẫn còn thấy sợ quá à. Thôi em đừng lo nữa, chị đã nói là sẽ không sao đâu. Em muốn hỏi là cái lần đầu tiên của chị đó, nó ra sao hả? Lần đầu tiên của chị Lần đầu tiên của chị lần đầu tiên của chị á. Lần đầu tiên của chị cũng thường thôi. Em hỏi làm chi? Thường là sao? Chị nói nghe coi. Em tò mò quá à. Lần đầu tiên của chị lúc đó chị mới lấy ảnh. Ảnh là một người sành điệu, ảnh làm cho chị thật hạnh phúc trong cái đêm đó. Hạnh phúc? Hạnh phúc là ảnh làm sao chị? Ảnh đã hôn chị từ đầu cho tới gót chân, hôn cho chị thật thỏa mãn rồi ảnh mới tiến tới cái chuyện kia, vợ chồng mà. Vậy chị có bị đau không? Chị đau, nhưng cái đau đó có cái sướng em ạ. Sướng hả? Em cũng nghe nhiều người nói làm chuyện đó sướng. Sướng mà sướng làm sao? Người ta nói á, sướng y như là hút ấp phiện vậy hả chị? Cũng có thể nói như vậy. Rồi từ từ em sẽ biết, em phải tự tìm hiểu mới thấy hay. Nếu bây giờ chị nói ra hết, em đâu có gì đặc biệt nữa. Vậy lát nữa em cũng biết nữa hả chị? Tới rồi, tới chỗ. Em đứng đây chờ chị nha. Chị Ban cắt ngang lời nói của Lệ. Nói xong, chị Ban tắt máy, gác chân chống xe xuống và ra hiệu cho Lệ đứng đó. Đoạn, chị Ban ngoe ngoậy đi thẳng vào một căn tiệm trước mặt. Thì ra, đó là một tiệm vàng kim nhật thật lớn, được trang trí giàu sang. Người đàn bà chạc tuổi 40 thấy chị liền bước ra đón. Hai người đi vào trong, tránh cái ánh nắng chiều hắt vào mặt họ. Rồi họ nói, cười cười, chị trỏ về phía Lệ. Không biết họ nói gì mà trông có vẻ thân mật lắm. Hơn 15 phút sau, ngán ngẩn chờ đợi. Rồi cuối cùng, Lệ cũng được chị Ban ngoắt tay biểu vào. Lệ tất bật bước vào trong. Đây là cô Tư, cô là quản gia ở đây. Em hãy theo cô, cô biểu gì thì nhớ làm theo nha chưa? Chị Ban vịn vai Lệ nhắc nhở. Dạ. Lệ gật đầu đáp và chào người đứng trước mặt. Thưa cô Tư. Như biết trước Lệ là ai và sẽ làm gì ở trong nhà này, nên cô Tư đó không thèm hỏi han gì Lệ hết. Cô nói với chị Ban thêm mấy câu nữa rồi nói lời chia tay. Sáng mai chị tới rước em ở đây ngoan, nhớ nghe lời cô Tư dặn. Chị Ban quay lại nói với Lệ trước khi ngồi lên xe. Lệ chỉ kịp gật đầu thì cô Tư đó đã nắm tay Lệ dắt đi. Xuyên qua tấm màn chút là một căn phòng rộng rãi, sang trọng. Lệ chỉ kịp liếc sơ căn phòng là cô Tư đã dắt Lệ tới một cái cầu thang nằm ở góc phòng. Bắt chước cô, Lệ cởi dép ra. Theo cô Tư lên lầu, cô sắp xếp chỗ nghỉ của em tối hôm nay. Dạ. Em có mang đồ theo mà? Dạ không, em tưởng chỉ tới đây chút xíu thôi. Không sao, cái đồ cô mặc tạm, cô có nhiều đồ cũ, em mặc luôn và giữ. Dạ, cảm ơn cô. Cô Tư đó và Lệ cùng bước lên những tầng lầu. Nhìn ra cửa sổ, ánh sáng dịu dịu của mặt trời hoàng hôn làm cho Lệ thấy buồn buồn, xa lạ. Em ăn gì chưa? Dạ thưa, hồi trưa em ăn rồi. Vậy à, lát nữa em cứ ở lại phòng, cô sẽ nhờ người mang đồ ăn lên cho em ăn tối. Nghe cô Tư nói vậy, Lệ chợt thấy sự tự do của mình đã bị người ta cướp lấy. Ra là từ lúc này tới ngày mai, Lệ sẽ không được ra khỏi phòng. Đây là phòng tắm cho em dùng, còn kia là phòng đọc sách của ông chủ, em sẽ vô đó chờ. Nghe cô Tư nói là phòng đọc sách, Lệ mường tưởng căn phòng có đầy sách. Nhưng khi cô Tư và Lệ bước vào phòng, mọi sự hiện ra trước mặt Lệ làm Lệ rất ngạc nhiên. Căn phòng thật là đẹp, hoàn toàn không có quyển sách nào như Lệ nghĩ. Phòng này có phải là phòng đọc sách của ông chủ không? Lệ nói như có ý dò hỏi. Biết được ý của Lệ, cô Tư bèn nói. Quả là phòng đọc sách, vì nó không hẳn là phòng ngủ. Ông chủ không ngủ ở đấy, phòng này là phòng thư giãn của ông. Có đôi khi ông ngủ lại, phòng ngủ tránh của ông nằm ở dưới tầng dưới. Lúc nãy cô Tư dẫn em đi ngang đó. Lệ chợt nhớ ra lúc nãy có thấy phòng ông chủ, nhưng Lệ vẫn còn chưa hiểu tại sao lại gọi là phòng đọc sách. Phòng thư giãn là gì? Tối nay Lệ ngủ ở đây à? Ông chủ sẽ lên với mình. Không biết ông có ở đây suốt đêm hay chỉ là một lát. Bao câu hỏi lẩn quẩn trong đầu Lệ. Chợt cô Tư lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ. Bây giờ em chuẩn bị tắm rửa, cô đi lấy quần áo cho em mặc và kêu người pha nước cho em tắm. Pha nước? Dạ thôi khỏi cô ơi, em tắm nước lạnh quen rồi, đâu có cần ta pha nước. Phải cần pha nước chứ em, đây là lời ông chủ dặn. Em có biết không, nước này được pha bằng dược chất, rất đắt tiền. Em cần phải tắm ngâm mình trong đó ít nhất nửa tiếng. Ủa sao lâu vậy cô? Chi vậy cô? Cần lắm. Lát nữa ông chủ về, Biết em chưa tắm nước pha, xe quở trách cô. Em đâu muốn cô bị trách. Nước này tắm da mát, da thơm thiệt đó. Em nên tắm, biết không? Dạ, biết. Cô Tư nói xong thì quay lưng đi xuống lầu. Lệ một mình quay lưng đi vào phòng. Lệ ngồi xuống giường. Chiếc giường khá êm, làm Lệ tò mò nhún người lên xuống. Nhìn chung quanh, mọi vật rõ ràng rất đắt tiền, nên căn phòng thấy quá sang trọng. Nhất là tấm gương trang điểm được mạ vàng chạm chỗ rất tinh vi. Ánh nắng chiều xuyên qua mặt kính làm căn phòng càng thêm lộng lẫy. Nè, đồ nè, em lấy mặt sau khi tắm. Cô Từ chợt xuất hiện đằng sau làm Lệ giật mình. Cô nói tiếp. Khăn lau cô để trong phòng tắm, nước đang pha, em chờ thêm 15 phút nữa rồi đi tắm. Dạ. Lệ đáp rồi cầm lấy quần áo. Cô Từ đó lại quay lưng bỏ đi, bỏ lại Lệ một cái thế giới cô độc trong căn phòng trống rỗng. Tự hỏi rằng không biết chừng nào ông chủ mới về. Lúc gặp ông, Lệ không biết phải nói sao. Chắc là ông chủ cũng khá lớn tuổi nhỉ. Bao câu hỏi ngổn ngang trong đầu Lệ. Lệ thở dài rồi nằm xuống. Không biết người nhà của mình giờ này đang ở đâu, làm gì. Con Lan, con em Lệ giờ này chắc là dọn cơm lên rồi. Ba có về chưa hay còn lo đi nhậu? Còn má chắc là khỏe hẳn rồi. Ít ra là lúc trưa nay mình thấy như vậy. Lệ nằm đó cho tới bao lâu không biết rồi thiếp đi. Rồi Lệ mơ thấy điều gì đó thật ghê gớm, đánh thức Lệ dậy. Chết rồi, Lệ đã quên tắm. Lệ thầm thốt lên rồi cô lấy quần áo. Lúc đó nhìn lại thì thấy đồng hồ vừa mới hơn 5:30. Có nghĩa Lệ đã thiếp đi hơn 20 phút. Ban nãy cô Tư dặn 15 phút nữa đi tắm, vậy là mình chỉ trễ 5 phút. Nghĩ đoạn Lệ chạy nhanh vào phòng tắm mà cô Tư đã chỉ lúc nãy. Vừa bước vào phòng tắm, điều đầu tiên làm Lệ ngạc nhiên đó là mùi thơm. Mùi thơm gì lạ lùng, thật là thơm, toát ra từ một cái bồn tắm có hơi nước bốc lên. Trên mặt nước là những cái bông cúc trắng rải đều. Điều ngạc nhiên thứ hai là sự trang trí rất tao nhã sang trọng. Lệ ngẩn ngơ một lát rồi mới chút hết quần áo ra và bước vào bồn tắm. Nước ấm và mùi thơm làm cho Lệ thấy dễ chịu. Lệ ngồi xuống và đưa tay phát nước lên mặt, rồi chầm đầu xuống. Đã từ lâu, Lệ mơ ước được một căn nhà sang trọng, được một lần tắm trong bồn nước mà chỉ có thấy trên phim. Mơ ước đó không ngờ bây giờ đã thành sự thật. Nhớ lời cô Tư dặn, Lệ ngâm mình khoảng 20 phút nữa, rồi đứng dậy lau mình và mặc quần áo vào. Thình lình có tiếng gõ cửa và giọng cô Tư cất lên. Xong chưa? Cô cho người mang thức ăn để ở trong phòng, ra ăn cho sớm. Có lẽ ông chủ sẽ về khoảng 7:30. Nghe tới tên ông chủ, Lệ hơi run mình và vội vàng trả lời. Dạ xong rồi, con xong rồi cô, con ra liền. Lệ bước ra khỏi phòng tắm thì cô Tư đó đã biến mất. Vào phòng, Lệ để ý ngay ở trên bàn có một cái mâm cơm. Thức ăn còn bốc khói, lại gần, nhìn thấy thức ăn rất ngon. Cá chiên xù, nước mắm gừng, đúng là món Lệ thích nhất. Một sự trùng hợp ngộ nghĩ, Lệ nghĩ và cười một mình. Ăn xong, có người đến dọn dẹp, đoạn Lệ vào nhà tắm rửa miệng. Thấy có ai để sẵn bàn chải mới nguyên, biết là dành cho mình, Lệ lấy và cẩn thận xúc. Xúc miệng xong, Lệ trở lại phòng ngồi chờ. Không biết chờ cái gì, chắc là lo lắng chừng nào ông chủ sẽ đến. Lệ thà ông chủ đến sớm rồi đi nhanh, chứ để mơm mớm phập phồng như vậy, Lệ thấy không yên. Nhìn qua thấy cái tivi đặt ở trên bàn, để giải khuây, Lệ đến mở tivi lên xem. 15 phút trôi qua thật dài đằng đẵng. Tắt tivi đi, đến bên cửa sổ ngắm ngoài trời. Màn đêm bắt đầu buông xuống, vài ba ngôi sao loé loé ở một vùng trời. Lệ chống cằm tư lự, nghĩ mà không biết mình đang nghĩ gì. Trời có tiếng ồn ào ở dưới nhà, giọng một người đàn ông đối đáp với cô Tư. Lệ đoán là ông chủ đã về và nghe được cô Tư nói là Lệ đang ở trên phòng. Lệ hồi hộp chạy ra cầu thang nhìn xem, thấy một người đàn ông mập mạp hói đầu đang đi lên. Sợ quá, Lệ chạy vội vào phòng mở tivi vờ đang xem. Không lâu sau thì tiếng bước chân của ông gần kề. Lệ thấy bóng của ông in lên vách. Chào Nị, Nị khỏe không? Ông thình thình hỏi lớn. Lệ quay mặt lại, vội vàng đứng lên cúi đầu chào ông. chỉ thoáng nhìn thấy mặt ông trạc tuổi 40, mặt bằng, bụng phẹt, nước da khá trắng, với cặp mắt tì hí, đó là ông là người Hoa. Nghĩ thế đây, thế đây. Lệ cúi đầu bước tới. Nghĩ thân gì? Mỹ Lệ. Mỹ Lệ à? Thân đẹp lắm. Ngõ thân bằng, người ta kêu ngõ là ông Thành đó. Nhìn nghĩ đẹp quá nghe. Năm nay nghĩ bao nhiêu tuổi? Dạ, con 18 tuổi. Ấy ấy, sao nghĩ xưng ngọ là con? Kêu ngọ bằng anh đi. Dạ, anh Bành. Lệ chợt nhớ lời dặn của chị Ban, biểu sao làm vậy, dù cho tuổi của ông lớn hơn em nhiều. Ngọ ăn cái gì chưa? Dạ, ăn rồi. Ngon không? Dạ, ngon. Nghĩ đi tắm chưa? Dạ, tắm rồi luôn. Nị biết thôi này, nị ở đây với ngọ không? Dạ, biết. Nị thích ngọ không? Dạ, dạ thích. Con cũng không biết nữa. Nị không chê ngọ già chứ? Dạ không có đâu. Thật vậy, ngọ không phải mua nị làm ba cái chuyện đó đâu. Tại năm nay ngọ xui quá. Ông bóng ngoắt Lệ lại, ngồi lên đùi của ông. Lệ hơi sợ nhưng vẫn làm theo. Mùi rượu từ người ông thoát ra làm Lệ thấy khó chịu. Huyện lên vai của Lệ, ông nói tiếp. Ngọ chỉ muốn xả xui thôi. Tại ngọ làm ăn khổ quá nên mới kiếm nị. Bởi vậy nị phải giúp cho ngọ à nghe. Ngọ biết nị là con gái còn xinh á. Mà ngọ thì xui quá, làm ăn khó quá. Tiền ngọ cho nị rất nhiều, nị thích không? Dạ. Ôi cha, nị mắc quá. Nị tắm nước mát của tôi mua cho nị phải không? Cha cha ơi, nị mắc quá. Ông vừa nói vừa sờ lên lưng, lên mông, lên đùi của Lệ, làm Lệ nhột nhạt khó tả. Lệ chỉ biết đứng im và gồng cứng người lại. Nị nè, sao nị mắc cỡ quá vậy? Ngọ nói cho nị biết, ngọ không nên mắc cỡ. Nị mắc cỡ ngọ làm không có lượt. Dạ. Nị 18 tuổi à? Dạ, con nói với anh rồi mà. À, ngọ bị quên. Dạo này ngọ hay bị quên quá. Da nị mát quá xa. Nị đứng im cho ngọ giờ, ok? Ngọ giờ vuốt của nị à. Anh làm con nhột quá. Để lát nữa nị sẽ thấy hết nhột. Ngọ biết cách làm mà. Chòa, ngực của nị cứng quá. Người con gái y mới lớn, sao mà nó săn quá. Ngọ chết lắm. Và cứ thế, ông người Hoa đó cứ đụng lấy ngực Lệ, rồi vuốt, rồi xe. Ông làm rất nhẹ nhàng, tuy không thấy đau gì hết, nhưng Lệ thấy hơi run và nhột. Một lát sau, ông một tay ngang bụng Lệ, giữ Lệ lại, và tay kia ông chật quần Lệ xuống. Rồi ông đưa bàn tay nóng hổi xoa lên mông và đùi của Lệ. Da của nị mát và trắng quá, ngọ thích lắm à. Dạ, con em. Nị mới có lông à? Lông lẹp lắm. Ui cha. Nị đau à? Dạ không, con nhột thôi à. Nị có lông hui nào nhớ? Dạ, có mấy năm rồi, con cũng không nhớ nữa. Lệ cố gắng né bàn tay của ông. Thật ngại ngùng quá. Lần đầu tiên trong đời Lệ bị người đàn ông sò mó chỗ kín, Lệ thấy như bị sỉ nhục làm sao đấy. Nhưng Lệ đã biết tới đây là phải chịu sự khổ sở này. Về mặt tâm lý, Lệ cũng đã chuẩn bị một phần nào, chứ không Lệ đã ào bỏ chạy. Bây giờ khoan lã, để ngồi đi tắm một khi rồi ngồi sẽ trở vào với nị, rồi sẽ suốt đêm ở với nị. Mình mỉ ngọ hồi thui qua đi. Nị ở đây, đừng đi đâu đó, ngồi trở lại ngay liền. Ông nói và kéo quần Lệ lên. Xong rồi ông đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Ông khuất bóng rồi, Lệ bỗng òa lên khóc. Khóc mà sao ổng nghe được. Đuổi Lệ về làm mất công hết mọi chuyện, nên Lệ chỉ dám khóc lén. Khóc một lúc, Lệ dụi mắt, lau cho khô. Sợ ổng bất thần trở lại. Thấy hơi lâu, ông chưa trở lại, Lệ mở tivi lên xem. Đang xem, thì ổng thình lình xuất hiện. Ông mặc bộ áo lụa, may theo kiểu mấy ông võ sư, kiểu của người Hoa. Nị chờ ngọ có lâu không? Dạ không. bởi vì ngọ phải tắm một kỹ một chút. Đêm nay ngọ phải hoàn toàn sạch sẽ mới được. Ngọ phải ăn chay trước đó 2-3 ngày. Ngọ phải cúng chay nữa cho thật làng hoàng thì mới linh lực. Ông bước gần tới Lệ. Lệ đứng lên chào ông. Ông nói tiếp: bây giờ là cũng đã gần khuya rồi, Nghệ có cần gì không? Nghệ sẽ bóng cửa buồn lại, tới sáng mai ngọ mới mở cửa ra nha. Nghe ông nói đóng cửa buồn làm Lệ thấy hơi sợ. Gửi ông có làm gì quá chớn, không biết Lệ có thoát thân được hay chăng. Con muốn đi tiểu trước. À, nị đi đi, ngọ lại chờ nị. Lệ bỏ ra ngoài phòng, nửa muốn bỏ đi luôn, nửa như phải ở lại vì mình đã được 1/3 đoạn đường rồi. Bây giờ về là 2 bàn tay trắng, nhất định không thể để 2 bàn tay trắng được. Còn Lan, má và cả gia đình đang chờ Lệ ở nhà. Rồi Lệ quyết định trở vào. Ông ấy nằm sẵn trên giường chờ Lệ. Ông đã bật một cái đèn trên trần nhà và tắt hết các đèn khác. Ánh sáng tập trung ngay xuống giường ông đang nằm, ngay vào cái bụng phập phẹ của ông. Lệ, tới Lệ ngọ với ngọ là nị đẹp quá, trẻ quá. Sao? Ông không tắt đèn hả? Kỳ quá à. Không không, ngọ lâu có tắt đèn được. Tắt đèn rồi sao thấy nị nè? Nị đẹp như vậy, ngọ phải coi cho biết chứ. Bây giờ, nị lên lay nằm với ngọ một chút. Ngọ thích được ôm nị. Dạ. Lệ ngoan ngoãn như một cái máy. Nói xong, Lệ trèo lên giường nằm xuống ngay chỗ bàn tay ông chỉ. Lệ nằm yên, không dám nói hay làm chuyện gì khác. Vừa nằm xuống thì ông đã choàng tay qua ôm Lệ. Nị lễ ngọ cởi áo cho nị nha. Dạ. Rồi ông cởi áo Lệ, từng cái nút áo một, đến khi ngực Lệ phơi trần dưới ánh đèn sáng trưng. Trời ơi, nị có bộ ngực đẹp quá. Ngọ xoe nè. Rồi ông xoa, ông nắm, ngay cả ngậm lấy vú Lệ, ông liếm. Vú nị cưng lắm. Ngọ thích lắm à. Nị cởi là áo luôn ra đi. Và Lệ ngồi lên cởi cả áo như lời ông biểu. Ôi cha, ông đừng có làm con nhỏ quá à. Không nhỏ, một lát nị sẽ quên thôi. Và ông cứ làm, và làm cho tới khi Lệ quen dần và cảm thấy bình thường, có phần hơi dễ chịu, thì ông mới bắt đầu lần tay vào bẹn của Lệ. Ông mơn trớn, thật nhẹ nhàng và kiên nhẫn, làm Lệ thấy bớt hồi hộp và sợ sệt. Nị cởi quần, ngọ cởi cho. Ông nói và lòn tay kéo quần Lệ xuống tới ngang đùi. Ông thọc vô giữa háng và xoa vào 2 miếng thịt cửa mình, cùng lúc vuốt những sợi lông còn chưa đủ dài. Đoạn ông chà nhẹ ngón giữa của ông dọc theo khe giữa. Lệ chợt rùng mình, gai góc nổi quần lên 2 cánh tay, còn chân thì tê trần. Nị thích không? Dạ con không biết. Nị thấy sao? Dạ thấy tê tê. Tê lâu hay tê xương? Dạ không đau. Lệ hồn hển đáp. Đoạn ông kéo quần Lệ ra khỏi chân. Bây giờ Lệ hoàn toàn trần truồng, thật trơ trẽn dưới ánh đèn, và nhất là dưới ánh mắt sáng hoắt của ông. Đi chờ đây một chút, để ngọ đi lấy khay này. Nói xong ông đứng dậy, đi tới một cái tủ và mở ra. Ông lấy từ trong đó ra một lọ nước đủ màu và trở lại. Nị có biết cái này là cái gì không? Dạ không. Cái này là thuốc ngọ mua thẳng bên Trung Quốc là. Thuốc gì vậy? Con không uống đâu nha. Mà đâu có bác nghĩ phải uống. Thuốc này chỉ để thoa thôi. Thoa ở đâu? Thôi con sợ lắm. Nị không cần sợ. Thuốc thoa chỉ làm cho nị sướng, không làm cho nị đau lâu mà sợ. Lấy ngọ thoa cho. Ông bắt Lệ lại. Lệ cũng miễn cưỡng nhích gần tới phía ông. Ông chút thứ nước gì màu xanh là ra tay, xoa giữa 2 tay và áp lên bụng Lệ. Chất đó như chất dầu trơn và như nhớt. Một lát nữa Lệ sẽ thấy ấm nóng. Không có sao, Lệ cứ việc nằm im. Lệ nằm im như lời ông dặn. Ông xoa từ bụng lên ngực, xoa luôn cả tay trước khi xoa xuống đùi. cho tới bàn chân. Rồi ông bắt Lệ nằm sấp lại, cho ông chà lên lưng, xuống tới mông. Dần dà, thuốc thấm, Lệ thấy người mình nóng lên, dường như bớt đi cảm giác trên da thịt. Nghĩ thấy sao? Thoải mái không? Dạ, con thấy chút chút mà. Đó là thuốc sọp ấp, làm cho da mịn màng. Nghĩ sẽ thấy thoải mái sao, hơi vừa phút lo. Con thấy hơi chóng mặt á. Choáng váng à? Không phải đâu. Nó pha thuốc với A Phiện. Nghĩ chỉ bị chút say thuốc, vì không quen thôi à. Con thấy mắt hơi mờ nữa. Thấy phê không? Dạ, thấy dễ chịu xíu mà. Vậy đúng rồi, từ từ nị đừng có lo lắng. Họ không bỏ nhiều thuốc đâu. Bây giờ nị dặn chân ra cho ngọ thoa thuốc. Dạ không, tê quá à. Con gàn chân không được. Lê ngọ giúp nị cho. Nói xong, ông kéo hai chân Lệ sang hai bên. Rồi ông lấy một cái lọ khác màu hồng, chút thuốc ra tay và áp lên chỗ kín của Lệ. Đoạn ông xoa, nắn, vuốt và rà lên, rà xuống, làm cho Lệ đang tê càng thêm tê. Một cảm giác dễ chịu nào đó lan tràn trong thân thể Lệ, sướng không thể tả nổi. Và Lệ bắt đầu rên nhỏ trong cổ họng. Mỗi khi ông đụng trúng chỗ nào nhạy bén, Lệ phải ngất lên thành lời. Ông ơi, ông làm con, làm con. Nghĩ sướng lắm rồi phải không? Con không biết ông à. Và lâu lâu thình lình ông vói tay chạm vào vú Lệ. Lệ thấy tê rần cả cột sống. Hai chân Lệ bắt đầu đá đạp loạn choạng. Nghĩ nằm im để ngọ làm cho nị sướng. Và Lệ nằm im như lời ông dặn. Không hiểu sao Lệ lại ngoan ngoãn như vậy. 10 phút như vậy trôi qua, bỗng ông dừng lại hỏi: Nị thấy thế nào? Nị da nhiều nước lắm rồi nè. Dạ con không biết. Như không tin lời ông nói, Lệ thình lình ngồi dậy. Ông đưa bàn tay cho Lệ coi. Mấy đầu ngón tay đã hoen ướt. Lệ hơi mắc cỡ nên nằm úp mặt xuống gối. Tại ông chứ không phải tại con à nha. Ông không đáp mà chuyển qua đề tài khác. Bây giờ để nị khám ngọ trước á lạ. Khám gì? Khám coi nị có còn sinh hay không. Sao lại không? Con còn nguyên mà. Không, ngọ phải khám trước cái đã. Do nọ người ta gạt ngọ, nói là còn sinh, làm ngọ phải tốn nhiều tiền lắm, mắc công lắm. Con nguyên thiệt mà. Đi nằm ngửa lại đi, mà khám chút xíu thôi. Thấy tức tối trong lòng, Lệ nằm xuống và dang chân cho ông khám. Ông trồm xuống, đưa đầu sát vào, tay ông vạch hai bên. Nhi còn trẻ lắm, chưa có giới trí gì ở bên ngoài hết. Nhưng để ngọ coi khí bên trong. Lấy lấy lấy nì, nì đừng có nhúc nhích. Dạ, con hơi đau. Chắc một chút nữa sẽ không đau. Lễ ngồi coi cho chắc. Ồ, à nì cũng còn giống còn chinh lắm à. Con thiệt là còn nguyên mà. Nhìn thấy giống còn chinh lắm. Nhưng một lát nữa để ngồi cãi cái thằng trăng ở dưới mong của nì thì sẽ biết liền. Vậy lát nữa ông sẽ biết. Rồi ông bồng Lệ lên, khiêng Lệ qua và đặt lên một cái ghế bành. Ông nói: Nì dựa lưng ra sao? Hai chân nì gác lên lỗ tai của gì đó. Được, đúng rồi. Bây giờ ngọ sẽ dùng miệng của ngọ để liếm lị à. Đi chịu khó làm im. Dạ, con sợ đau thôi. Ông sẽ... Cái gì? Liếm con hả? Không lao. Ông đáp, rồi dúi cái đầu hói của ông vào giữa háng Lệ. Lệ thấy hơi sợ, sợ không biết ông sẽ làm gì, nên hai tay Lệ nắm chặt xuống cái ghế và kiên cứng. Lệ nấc lên khi cái lưỡi của ông chạm vào cửa mình như có một luồng điện, làm Lệ tê cứng cả mình. Đầu Lệ ngửa về sau. Lệ nói: Ông làm kỳ quá à. Con không thể. Ông đừng. Rồi thì ông cứ liếm và liếm, liếm nhẹ nhẹ, liếm từ từ như là trân quý những gì từ trên mình Lệ. Liếm như không sót một thứ gì còn động lại. Lệ như tê cống cả người, đầu thì ngã về sau, mắt nhắm nghiền lại, trong miệng thì há hốc lên tầm bậy tầm bạ điều gì đó mà Lệ không nhớ nữa. còn tê hơn nữa khi một lúc sau ông bắt đầu dùng tay sờ lên vú Lệ. Trên là tay, dưới là miệng. Ông làm gì Lệ không rõ, mà chỉ biết như mình đi trên mây. Lúc đó Lệ cứ nghĩ thuốc ông xoa làm cho Lệ lên đến cực sướng. Ông ơi, ông ơi, chết con rồi. Ông ơi. Và Lệ cứ gào xiết như một cách mất tự chủ. Rồi thần linh Lệ co chân lại, lưng như quặp lại làm hai, cong cớn, và 10 ngón tay Lệ bóp cứng xuống mặt Lệ. Một cái gì đó sướng chưa từng thấy chạy rành trong cơ thể. Lệ cảm giác ra âm đạo mình có bóp liên hồi, và như có một chất dịch nào tuôn ra từ đó. Không ngờ Lệ ra bao nhiêu là ống chờ đón, và liếm hết bấy nhiêu. Cái lưỡi của ống thật làm cho Lệ rùng mình. Không, không quý lắm à, gai còn chân quý lắm. Rút ra xong rồi, Lệ nằm đờ ra ghế thật mệt mỏi. Ông ta tiếp tục liếm chỗ kín của Lệ, đến lúc Lệ gần như khó chịu. Ông ơi, làm ơn cho con ngồi dậy đi. Ngồi dậy đi, bây giờ tới phiên Lệ. Tới phiên con. Phải, tới phiên Lệ làm cho ngọ xương à. Nhưng con không biết làm. Không biết làm thì ngọ chi cho làm. Con. Dù cho Lệ có đồng ý hay không, thì ông bắt đầu cởi quần áo của ông ra. Không một chút ngại ngần nào, ông chờ ra trước mặt Lệ những thớ thịt mần mẫn của ông. Đến khi ông cởi luôn cái quần, Lệ mới nhìn thấy cái dương cụ của ông. Và đó là lần đầu tiên trong đời Lệ nhìn thấy. Lệ có vẻ hơi sợ nên chỉ cúi đầu. Đi tới đây, ngồi vô lòng của ngọ nè. Lệ thẫn thờ đứng im. Tới đây, ngọ không ăn thịt nỉ đâu mà sợ. Tới đây, tới đây. Rồi cuối cùng Lệ cũng tới. Lệ ngồi vào lòng của ống. Ống vuốt ve toàn thân hình Lệ. Ống hôn Lệ như hít mùi da thịt của Lệ thì đúng hơn. Trong khi tay ống vẫn không quên sờ vào bẹn Lệ. Chỉ một lát sau là Lệ có cảm giác như dương vật của ống cứng lên đội vào mông của Lệ. Mỗi khi Lệ cố tình né tránh cái vật ấy thì ống lại cố tình nứt nó vào người Lệ. Bây giờ Lệ ngồi xuống, ngồi ở dưới này. Lệ ngoan ngoãn đứng dậy, đúng hơn là đứng dậy để khỏi phải chạm vào cái khúc thịt của ông. Lệ ngồi xuống, rồi đưa tay của Lệ đây. Lệ đưa ra, ông vó lấy tay Lệ và kéo về phía chỗ kín của ông. Lệ làm đi. Dạ, làm sao con đâu biết. Lệ cái việc pop nó. Và Lệ bóp theo lời ông nói, ông suýt xa. Lệ bóp mạnh lên, còn không thấy sướng chút nào. Và Lệ lại bóp mạnh hơn. Ông lại nói, bây giờ Lệ nuốt chi, nuốt mạnh lên, nuốt như vậy nè. Ông nói và làm thử cho Lệ thấy. Rồi Lệ bắt chước làm. Làm mà không biết mình đang làm gì. Thật ngại ngùng quá, vì ông cứ nhìn đăm đăm vào mặt Lệ như để tìm cái cảm giác gì đó. Hay ông thích nhìn con bé còn trẻ như Lệ làm cái chuyện dâm dục cho ông. Lệ không biết. Chỉ một lát sau thì dương vật của ông cứng như khúc gỗ, gần nổi quần và ửng đỏ vì sự ma sát của Lệ làm. Đi dùng miệng. Dạ, ông nói gì? Dùng miệng. Dùng miệng chi vậy ông? Dùng miệng hôn ngọ. Hôn như ngọ hôn nị phan lại lo. Thôi, con không hôn đâu. Thật không? Con sợ lắm. Đi làm ngọ không vui vẻ à? Hôn ly, ngọ sẽ cho tiền nhiều. Con hôn sao giờ? Con phải chỉ nữa. Lượt lượt. Bây giờ Nị đưa lầu lại gần đây. Tiếp tục. Nị đưa cái miệng ngậm lấy. Ngậm đi, ngậm. Đúng rồi đó. Bây giờ Nị bắt đầu nút nhẹ nhẹ. Rồi Nị phải đưa lên đưa xuống. Đúng rồi đó. Nị làm hay lắm. Hay lắm. Cái chip Nị dùng lưỡi vừa ngậm bên ngoài vừa Nị liếm bên trong. Liếm thử đi. À, Nị liếm đúng rồi đó. Liếm nữa đi. Ngọ thích lắm. Liếm mạnh lên. Vậy là ông nói sao? Vậy sao Lệ làm vậy? Lệ làm hoài. Có nhiều lần ông bảo Lệ ngừng lại một cách bất chợt. cho ông thở, rồi bắt Lệ làm tiếp. Lệ cũng làm cho ông vui. Có lẽ làm một lúc lâu, ông sướng quá chịu không thấu, nên bèn đứng dậy. Bây giờ Nị Ly bước qua lại, nằm ngửa lên giường để ngỏ lấy cái khăn lót bên dưới cho Lệ. Lệ làm theo như một cái máy. Ông kéo Lệ sát mé giường, đặt mông Lệ lên một cái khăn trắng và bắt hai chân Lệ đưa lên, dang ra. Ông đứng ở dưới đất, ở giữa đùi Lệ và chuẩn bị tư thế để giao hợp. Nị sẵn sàng chưa? Sao con sợ quá à? Của ông sao mà nó lớn quá? Con sợ ghê vậy đó. Không lao lắm lâu, vừa có sức thuốc che cho Nị ban nãy rồi. Lao ít lắm. Ông làm ơn nhẹ nhẹ chút xíu nha ông. Nị đừng có lo, không có lao lâu, coi nè. Nói rồi, ông nhích tới, đặt dương vật của ông lên cửa mình Lệ. Lệ rùng mình, hai tay Lệ kênh cứng, nắm chặt xuống ra giường, chờ đợi. Ông gồng người xuống, nhìn mặt Lệ, rồi nhìn cửa mình Lệ, để đâm cho đúng chỗ. Nhưng ông chưa đâm vội và chấm đầu dương vật vào ống hộ và quét qua quét lại cho chất nhờn bôi ướt đầu dương vật. Rồi thình lình ông ấn nhẹ vào. Ôi cha, ông ơi, đau. Ông không nói, chỉ lấy ra nhưng lại ấn vào tiếp, làm tới làm lui mấy lượt. Mặc cho dù Lệ có rên đau, nhưng được 10 lần thì Lệ thấy không còn đau nữa. Khi thấy Lệ hết đau, ông bèn nhấn sâu vào hơn, rồi lại rút ra, nhấn vào. Làm thêm 10 lượt nữa, ông nhấn sâu hơn nữa. Mỗi đợt như thế, đầu dương vật lại dấn thêm một chút. Lệ dường như quen dần với cái đau và có thể nói là không còn đau nữa. Hơn 10 phút trôi qua như thế, ông cứ đâm đâm hoài và rút ra. Một lúc làm Lệ thấy sướng làm sao ấy. Lệ mong ông đâm thật mạnh một lần. Lệ không còn chịu được nữa. Ôi, ông con, đi ông. Nghe thấy Lệ rên, ông có vẻ thích nên tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột. Đến một lúc sau, thình lình ông mới đâm nhẹ nhẹ, thẳng mà không rút ra như lần trước. Một cảm giác xé toạt ở da thịt, đau rát, làm Lệ không còn cảm giác được dương vật của ông nằm sâu trong âm hộ. Lệ bỗng chồm lên bấu lấy tay ông như bảo ông ngừng dùng. Nhưng ông không ngừng mà còn đâm mạnh hơn và đâm liên tiếp. Lệ nghe ông nói làm nhảm. Rồi rồi, đã trời, chạy mau rồi. Nị còn chinh à, ngó biết nị còn chinh mà. Ngó chắc nị còn chinh mà. Và Lệ cứ nằm im nghe ông rên rỉ. Ông nhúc nhích và nhịp nhàng trên mình Lệ. Cảm giác đau tê tái nhưng cũng sướng một cách lạ lùng, làm cho hai mắt Lệ mờ lại. Lệ cũng không rõ là ông đã giao hợp với Lệ bao nhiêu phút nữa, chỉ biết là cuối cùng ông cũng đổ sập lên người Lệ, co giật liên hồi. Mồ hôi ông nhễ nhõi nhưng vẫn cứ đè lên mình Lệ như thế hơn 10 phút. Sau đó ông ngồi dậy, từ từ lấy dương vật của ông ra khỏi người Lệ. Ông rút tấm khăn lót ở mông Lệ ra luôn. Khăn dính ít máu tươi của Lệ và ông cẩn thận đặt nó vào một cái hộp để ở đầu giường. Đi đi thăm đi. Ông quay sang Lệ, nói có vẻ hơi cộc lốc. Dạ. Lệ đáp lý nhí rồi vờ lấy cái khăn chạy vào phòng tắm. Lệ tắm ra thì ông không còn ở trong phòng nữa. Nhìn lên đồng hồ đã thấy 3 giờ sáng. Có lẽ ông đã trở về phòng riêng để ngủ rồi. Lệ cũng thấy khá buồn ngủ và mệt mỏi, nhất là âm đạo của mình tê rác. Nhìn lên đầu giường thì cái hộp ông đã lấy đi. Lệ nhanh nhẹn thay lại áo quần và trèo lên giường, kéo mền trùng kín, cố tình tránh cái gì đó chưa rõ. Nhiều cảm giác trống không lạnh đùng bao trùm trong trí óc. Mình vừa làm chuyện gì đây? Bán chinh à? Xấu xa quá. Nhưng rồi đã lỡ rồi. Từ nay không còn là con gái nữa. Không biết sau này có chồng mình phải nói sao cho anh ấy hiểu, hay mình sẽ không bao giờ lấy chồng. Rồi Lệ thiếp đi trong sự suy nghĩ của mình cho tới sáng. Từ ngày bán chinh đó, cuộc sống của Lệ có nhiều thay đổi. Tốt cũng có mà xấu cũng có. Dù cho chuyện không muốn cũng đã xảy ra rồi, như một ly nước tạt xuống đất, chẳng bao giờ lấy lại được, song lại vẫn luôn luôn chấp nhận với chính mình như là một cái móc ngoặc của cuộc đời mà ai rồi một lần cũng gặp qua. Chỉ có điều lại muốn nhắc nhở với các bạn rằng trinh tiết thật đáng giá ngàn vàng, không phải bằng sự quý giá của vật chất mà bằng linh cảm và cả một đời người. Đến khi chút hơi thở cuối cùng rồi mới biết được lần đầu tiên ấy. Cho nên chọn cho mình một lần đầu tiên hoàn hảo nhất. Lệ Trần Thị Mỹ Lệ.